Tây Thi, mỹ nhân nổi tiếng cổ kim. Vào thời Đông Chu Liệt Quốc, vì kế thừa chế độ phân phong của nhà Chu nên dần dần phân chia ra làm hàng trăm nước nhỏ. Trong đó hai nước Ngô và Việt địa lý kế cận nhau và cùng thời gian phát triển rất mạnh về quân sự lẫn kinh tế. Hai nước đều sản sinh những anh hùng, mưu sĩ tài ba nên bắt đầu nhòm ngó, chỉ muốn thôn tính mở rộng đất đai, nuôi mộng bá chủ thiên hạ. Khi ấy, làm vua nước Ngô là Hạp Lư, một người có nhiều tham vọng lớn lao, lại được sự phò tá của hai danh tướng nổi tiếng là Ngũ Diên và Tôn Võ, nên chẳng bao lâu đã trở thành một nước hùng hậu về mặt quân sự. Ngũ Diên vốn có mối thù với nước Sở, nên ngày đêm cầu xin Hạp Lư trả thù cho mình. Chính Hạp Lư cũng muốn thôn tính nước Sở để ra uy với chư hầu, nên chấp thuận ngay. Dưới sự chỉ huy tài ba của Tôn Võ và Ngũ Diên, chẳng bao lâu đại quân nước Ngô đã tràn vào Xính Đô. Ngũ Diên nhân dịp báo thù rất tàn nhẫn, thậm chí cho người đào mồ Sở Bình Dương lên, đạp chân lên bụng mắng chửi, rồi sỉ nhục bằng nhiều cách khác nữa. Thế nhưng chính nội bộ của nước Ngô xảy ra tranh giành. Bất đắc dĩ, Hạp Lư phải chấp nhận cho Sở Chiêu Dương cầu hòa, rút khỏi Xính Đô về chống trả với quân Tần, do thân Bao Tư cầu viện. Tuy chưa chiếm được nước Sở hoàn toàn, nhưng chiến thắng này làm cho Hạp Lư trở nên tự đắc, sai người cầu hôn công chúa nước Tề cho Thế Tử Ba, nếu không sẽ tiến đánh. Tề Cảnh Công đã già yếu, đành gạt nước mắt, chấp thuận điều kiện nhục nhã này. Thế Tử Ba ăn ở với công chúa nước Tề, sinh một con trai, đặt tên là Phù Sai. Qua thời gian, Phù Sai trở thành người có tướng mạo hiên ngang, thân thể hùng tráng, chí khí lớn lao. Khi Hạp Lư quyết định thôn tính nước Việt, Phù Sai đã 26 tuổi, xin theo trong quân. Thời điểm đó, vua nước Việt là Câu Tiễn, cũng có hùng tài tráng khí. Thấy quân Ngô tràn sang thì lập tức dàn binh chống cự mãnh liệt. Hai bên cầm cự mấy tháng trời ở Ngũ Đài Sơn, giao tranh nhiều trận long trời lở đất mà không phân thắng bại. Thế vậy, một tướng nước Việt là Chư Kế Dĩnh hiến kế. Hiện giờ hai bên đồng sức đồng tài, nhưng nếu lâu dài thì tất quân Ngô hơn hẳn, do vậy cần phải tốc chiến tốc thắng. Câu Tiễn ưu tư hỏi lại: ta cũng muốn như vậy, nhưng quân số của ta còn ít hơn địch, làm sao tốc chiến tốc thắng? Chư Kế Dĩnh liền nói: đại vương hãy cho thả hết các tù nhân trọng tội ra, truyền xung phong đi đầu. Người nào chết thì gia đình được trợ cấp, người nào sống sẽ được tha hết tội. Bọn chúng không còn đường nào khác là phải hết lòng chiến đấu. Chỉ cần quân Ngô loạn xạ hàng ngũ thì chúng ta có thể lấy ít thắng nhiều. Câu Tiễn rất mừng, lập tức thi hành theo kế. Quả nhiên, quân nước Ngô thấy bọn tù nhân chẳng coi cái chết vào đâu thì tinh thần hoảng loạn, thi nhau bỏ chạy. Tướng nước Ngô là Dị Dương Tôn tên Lạc, cố sức hò hét gọi quân giữ hàng ngũ. không có thời gian bảo vệ cho Hạp Lư. Tướng Diệt là Linh Cô Phù thấy vậy cả mừng, xông tới toàn giết. Hạp Lư sợ hãi bỏ chạy, nhưng cuối cùng cũng bị Linh Cô Phù chém đứt một ngón chân, rơi cả giày. Nhờ có Chuyên Nghị đến cứu kịp, Hạp Lư rút quân an toàn. Đi được mấy dặm vì máu ra nhiều mà chết. Khi rút quân về nước, Thái tử Phù Sai nuôi mối hận này, sai các nội thị hễ thấy mình đi qua đều phải hỏi: Phù Sai, người có nhớ mối thù nước Việt hay không? Mỗi lần như vậy, Phù Sai đều khóc mà thưa: Tôi chẳng bao giờ dám quên. Nuôi mộng báo thù, Phù Sai cho Ngũ Diên và Bá Hy toàn quyền chiêu mộ quân binh, tập luyện quân sĩ, chờ khi hết tan thì sẽ tiến đánh nước Việt. 3 năm trôi qua rất mau, Phù Sai làm lễ cáo tế ở Thái Miếu, rồi phong cho Ngũ Diên làm đại tướng, Bá Hy làm phó tướng, rầm rộ tiến qua Thái Hồ xâm phạm nước Việt. Dưới trướng của Diệp Dương Câu Tiễn có 2 vị đại thần nổi danh mưu trí, đó là Văn Chủng và Phạm Lãi. Khi Câu Tiễn cho hội quần thần hỏi kế sách chống đỡ thì Văn Chủng thưa: Thật ra mối thù giết cha không phải là chính, sở dĩ Phù Sai tiến đánh chúng ta là vì có mộng làm bá chủ thiên hạ. Nay nước Việt vừa mới qua chiến tranh, thực lực còn yếu kém, nếu chiến tranh lâu dài với Ngô tất thất bại. Vì vậy theo thần thì nên cầu hòa, 10 phần đến 8 9 Phù Sai sẽ chấp nhận, bởi như vậy cũng đủ tiếng tâm rồi. Câu Tiễn sầm mặt có ý không vui, quay qua hỏi Phạm Lãi: Theo ngươi thì nên hòa hay chiến? Phạm Lãi bình tĩnh đáp: Không hòa mà cũng không chiến. Tuy quân ta ít hơn, nhưng nếu cố thủ thì quân Ngô cũng không sao ngày một ngày hai đạt được ý đồ. Thêm nữa, lương thảo phải chuyên chở đường xa, nếu cầm cự được lâu dài, tất quân tướng nước Ngô sẽ chán nản mà xin Phù Sai rút về. Đó là kế lấy yếu thắng mạnh, lấy nhàn nhã thắng mệt mỏi mà người xưa đã nhiều lần áp dụng thành công. Câu Tiễn qua mấy lần thắng trận, trong lòng có ít nhiều kiêu ngạo, nghe vậy không hài lòng chút nào, sầm mặt nói: Hai người đều là người tài trí, mà sao đến khi đối mặt với quân thù thì đều tỏ ra nhát sợ, đề cao đối phương như vậy? Theo ta thì quân mã nước Việt tuy ít, nhưng một lòng chiến đấu, được tập luyện tinh nhuệ thì chưa chắc đã kém thế quân Ngô. Giả chăng quân Ngô đang hừng hừng khí thế, chỉ cần ta đánh cho một trận đầu tơi bời là sa sút nhuệ khí. Khi đó mạnh cũng thành yếu, yếu trở thành mạnh. Mặc cho Văn Chủng và Phạm Lãi can ngăn, Diệp Dương Câu Tiễn quyết định dồn toàn lực đón đánh quân Ngô ở Tiêu Sơn. Kết quả là Câu Tiễn đại bại, các tướng như Linh Cô Phù, Tư Hãn đều tử trận. Câu Tiễn không có cách nào khác, phải dẫn tàn quân chạy về cố thành. Phù Sai nhân đà thắng thế, công thành rất gấp. Có khi một đánh thúc trống công phá 3-4 lần khiến Câu Tiễn hết sức kinh hoảng, bối rối nhờ cậy tới Văn Chủng và Phạm Lãi. Văn Chủng vốn là nhà chính trị đại tài, tuy đang lúc chiến tranh nhưng vẫn theo dõi triều đình nước Ngô rất chính xác. Ông biết nội bộ nước Ngô hiện không phải đồng tâm nhất trí, trong đó việc Bá Hy đầy lòng ganh ghét với Ngũ Diên có thể lợi dụng được. Văn Chủng liền cho người tuyển chọn 8 mỹ nữ đẹp như tiên thiên, mang theo một số châu báu bí mật đến quân doanh xin cầu kiến Bá Hy. Bá Hy đã toan từ chối, nhưng thấy lễ vật quá nhiều, người đưa lại là mỹ nữ nhan sắc như ngọc, thì lòng hiếu sắc tham lam nổi lên, nói với Tả Hữu: Các người cứ cho Văn Chủng vào, nghe nói hắn là tay kiệt hiệt đầy mưu kế, thử xem hắn nói năng ra sao. Được hay không ta đuổi ra cũng chẳng muộn. Gặp mặt Bá Hy, Văn Chủng tỏ ra rất khiêm cung, lấy nhiều lý do nhờ Bá Hy thuyết phục Phù Sai cho nước Việt được cầu hòa. Bá Hy giờ giận dữ đập bàn nói: "Ngươi thật là vô lý. Nước Việt hiện giờ sắp rơi vào tay nước Ngô. Tất cả tài vật mỹ nhân của nước Việt sắp sửa là của riêng nước Ngô. Vậy mà ngươi tưởng chỉ có một chút châu báu mỹ nữ này mà toan dụ dỗ ta làm điều săn bậy hay sao? Khi đại dương chiếm được nước Việt rồi, ta quyền cao chức trọng, muốn bao nhiêu châu báu mỹ nữ mà chẳng được." Văn Chủng bình tĩnh đối đáp: "Đại nhân nói rất đúng, nhưng còn sai một điểm. Quân nước Việt tuy ít ỏi, nhưng vẫn có thể chiến đấu vài ba trận nữa. Chưa biết kết quả ra sao. Giả chăng nếu chúng tôi thua tất sẽ đốt bỏ tất cả kho tàng. Tướng quân có chiếm được đất đai thì cũng chẳng được bao nhiêu tài vậy. Thêm nữa, thế cùng thì tắc biến. Đại dương của tôi đã toan tính đến việc thần phục nước Sở, nhờ họ cứu viện. Khi ấy, châu ngọc không có, mỹ nhân thì dành hết cho nước Sở, mà nước Ngô còn bị tổn hại không biết đâu mà kể." Bá Hy nghe vậy biến sắc mặt, trầm ngâm suy nghĩ một hồi, dịu giọng nói: "Được rồi, vì lợi ích hai nước, ta sẽ cố cầu xin thử xem sao." Sau khi Văn Chủng về rồi, Bá Hy lập tức đến quân doanh Phù Sai, mang những lý lẽ của Văn Chủng ra thuyết phục. Phù Sai vẫn chưa hết căm thù, lớn tiếng mắng Bá Hy: "Nước Việt với ta có mối thù không đội trời chung, khi nào ta lại buông tay cho bọn chúng? Bao giờ ta chiếm được nước Việt, bắt Câu Tiễn làm tôi mọi thì mới hả lòng?" Bá Hy bèn lui ra, bí mật báo cho Văn Chủng biết. Văn Chủng liền thưa với Câu Tiễn: "Phù Sai nuôi lòng báo thù đã lâu, nay chỉ vài ba tiếng nói suông thì tất chẳng bao giờ chịu rút quân. Đến tình thế này, đại dương chỉ còn cách thi hành khổ nhục kế, sao nước Ngô chịu đựng gian khổ một thời gian. Người xưa nói, quân tử trả thù 10 năm vẫn chưa muộn. Trước kia Phù Sai nhịn nhục 3 năm mới có ngày hôm nay. Đại dương là người có chí khí anh hùng, nên chúng tôi mới theo phò tá. Chẳng lẽ không bằng được Phù Sai hay sao? Xin đại dương lấy đại sự làm trọng." Câu Tiễn thở dài nói: "Trăm sự tại ta không theo lời các ngươi. Nay đã đến nước này, đành phải chịu nhục mà thôi." Văn Chủng cảm mừng, sai người báo cho Bá Hy biết. Bá Hy liền vào ý kiến Phù Sai, thưa: "Câu Tiễn đã bằng lòng đến nước Ngô làm trâu ngựa cho đại dương. Vua đã thần phục thì coi như đã chiếm được nước người rồi. Thần thấy quân tướng cũng bị tổn hại khá nhiều. Nếu nay phải đối phó với nước Sở thì nguy lắm. Xin đại dương chấp thuận việc cầu hòa. Nước Việt tuy vẫn còn vua, nhưng mỗi năm phải tiến cống. Làm tôi thần thì có khác gì đại dương đã chiếm được mà lại có tiếng nhân nghĩa. Chắc chắn từ nay trở đi, các chư hầu đều kiêng nể. Mộng bá chủ không thể ngày một ngày hai mà đạt được. Đại dương giết được Câu Tiễn thì chỉ thỏa mãn trong chốc lát. Sao bằng hành hạ hắn suốt cả đời, sỉ nhục đủ điều, làm cho hắn sống không ra sống, chết không ra chết." Phù Sai khoái trá, gật đầu ưng thuận: "Được lắm, mỗi ngày ta nhìn thấy Câu Tiễn làm tôi mọi vất vả thì mới hả lòng. Dù sao Câu Tiễn cũng là vua một nước, ta cho một đại thần nước Việt đi theo hầu hạ. Người báo cho hắn biết, nước Việt từ nay là phiên thuộc của ta. Ta cho phép con cháu hắn giữ được mồ mã tế tự là may lắm rồi." Bá Hy cảm mừng, lập tức sai người báo tin cho Văn Chủng sửa soạn. Ngũ Viên nghe tin liền chạy vào, hầm hầm trách móc Phù Sai. Bá Hy đã ăn đút lót nên hết lời bênh vực, cuối cùng được Phù Sai nghe theo, đuổi Ngũ Viên ra ngoài. Hôm sau, Phù Sai sai Dương Tôn Hùng vào thành nước Việt giám sát mọi việc và thúc giục mau mau đưa vợ con đến nước Ngô thần phục. Đồng thời Phù Sai vẫn để Bá Hy giữ một vạn quân đóng ở Ngô Sơn để đề phòng Câu Tiễn bội ước, thì tiến đánh ngay lập tức. Trong khi ấy, triều đình nước Ngô nhuốm đầy buồn thảm. Bá quan văn võ tề tựu đông đủ bên cạnh Câu Tiễn, ai nấy đều rưng rưng nước mắt, thương cho người anh hùng bại trận. Câu Tiễn nén lòng hỏi bá quan: ta đi rồi, ai trong các ngươi có đủ tài năng giữ gìn quốc gia, vì ta mà củng cố binh lực chờ ngày báo thù? Văn Chủng liền thưa: ở lại nước xem xét quốc chính thì Phạm Lãi không bằng tôi, còn đi theo đại vương để tùy cơ ứng biến thì tôi không bằng Phạm Lãi. Xin để Phạm Lãi đi theo đại vương, tôi ở lại quyết không quên trọng trách giữ nước. Nghe Văn Chủng thành thực nhận xét, các quan nước Việt đều xúc động, tự mình đứng ra nhận nhiệm vụ để Câu Tiễn yên lòng ra đi. Theo kế của Văn Chủng, Câu Tiễn ra mắt Phù Sai với bộ dạng thật hèn hạ, vai áo để trần, chân không đi giày. Còn phu nhân cũng ăn mặc toàn bằng thứ vải thô mà không được lành lặn. Phạm Lãi theo hầu thì y phục mặc giống kẻ nô bộc, khiến Phù Sai cũng có chút thương hại. Tuy nhiên, mối thù 3 năm qua không thể vì vậy mà nguôi ngoai. Phù Sai lệnh cho Công Tôn Hùng xây một cái nhà bằng đá bên cạnh mộ phần Hạp Lư, bắt vợ chồng Câu Tiễn phải săn sóc nhổ cỏ tưới nước, đồng thời phải chăn một số ngựa, trong khi mỗi ngày chỉ được bát cơm hẫm, mỗi năm chỉ được cấp cho một bộ quần áo bằng vải xấu, còn khổ sở hơn cả người dân nghèo nhất nước Ngô. Phù Sai cho rằng sống như vậy, dù có sức chịu đựng đến đâu, Câu Tiễn cũng yểu mệnh, yên tâm ăn chơi hưởng lạc. Thật ra Văn Chủng vẫn lén lút đút lót cho Bá Hy, nên tên này thỉnh thoảng giấu cho một ít thực phẩm, không đến nỗi chết đói như Phù Sai tính toán. Phù Sai hành hạ Câu Tiễn hết mức, mỗi lần đi đâu đều bắt nhà vua nước Việt ở trần chân đất dắt ngựa đi trước cho dân chúng nước Ngô cười nhạo. Câu Tiễn nghiến răng chịu đựng được mấy năm, quần áo toàn là mùi phân ngựa, phu nhân thì rách rưới, túi bụi đi kiếm củi cắt cỏ mà không hề bộc lộ một lời oán hận nào, dần dần làm cho Phù Sai không chú ý dò xét gì nữa. Trong khi đó, ở nước Việt, Văn Chủng thay mặt Câu Tiễn cai quản bá quan, ngày ngày cùng nhau bàn luận kế hoạch, vừa giúp nhà vua mau về nước, vừa phá hoại nội bộ nước Ngô. Văn Chủng tập hợp các ý kiến của bá quan, quyết định tiến hành một kế hoạch thoáng trông thì có vẻ hết lòng thần phục nước Ngô, cam chịu làm tôi thần, nhưng thật sự sẽ làm tổn hại toàn bộ mọi mặt, không những làm suy sụp ý chí chiến đấu của quân tướng mà còn khiến kinh tế nước Ngô kiệt quệ. Văn Chủng nói với bá quan: việc báo thù cần phải tiến hành bí mật, đừng để Phù Sai nghi ngờ mà hỏng việc. Trước tiên chúng ta nên chấp nhận dè sẻn tiết kiệm để lấy của cải cung phụng cho từ vua tới quan nước Ngô tha hồ ăn chơi phè phỡn, không còn thiết gì đến chính trị nữa. Mỗi người dân Việt nếu đồng lòng ủng hộ, mỗi người ăn bớt đi một chén cơm góp về triều đình thì chẳng bao lâu sẽ thành số lớn. Thứ hai, chúng ta âm thầm thu mua lúa gạo nước Ngô với giá cao, khiến trong nước thiếu hụt lương thực. Số lúa gạo đó sẽ được tích trữ cẩn thận, chu cấp cho quân mã sau này. Thứ ba, cung cấp thợ giỏi nghề cùng với các loại danh mộc cho nước Ngô. Chắc chắn họ phải tốn kém tương đương để xây dựng cung điện nguy nga, tráng lệ. Thứ tư, có cơ hội là đút lót cho quan lại nước Ngô, xúi dục làm những điều trái nhân tâm. Dần dần triều đình nước Ngô sẽ rối loạn kỷ cương, nhân dân oán trách. Bá quan hết sức vui mừng vì kế hoạch này, hăng hái góp sức bằng cách gia tăng việc tích trữ lương thảo, bí mật chiêu mộ và luyện tập quân mã. Một hôm, Văn Chủng nói với bá quan: ta còn quên một điều cực kỳ hệ trọng, không những làm cho vua tôi nước Ngô điên đảo, chính trị suy đồi, mà còn là đầu mối thông tin cho chúng ta biết chính xác nội bộ triều Ngô ra sao. Để hoàn thành được điều hệ trọng này, tất phải nhờ đến một mỹ nhân vừa tuyệt sắc vừa thông minh, biết hy sinh cho đất nước. Bá quan đều hiểu ngay Văn Chủng muốn đề cập đến mỹ nhân kế, gật đầu tâm đắc, cùng bàn luận rồi chia nhau đi khắp nước Việt. Một số chọn lựa thợ mộc giỏi, điều động hơn 3.000 dân phu vào các rừng già tìm gỗ tốt. Một số thì chuyên về tuyển lựa mỹ nữ, mang về triều dạy dỗ lễ nghi, ca múa cùng các ngón nghề làm mê hoặc lòng người. Quân dân nước Việt hăng hái theo lệnh, chẳng quản ngày đêm, lặn lội rừng sâu núi thẳm, cố tìm cho bằng được loại danh mộc. May sao, một toán chợt thấy hai thân cây to lớn khác thường, gỗ vừa cứng rắn, vừa tỏa mùi hương thơm ngát. Chẳng ai biết được tên loại cây này, nên Văn Chủng đặt là gỗ nam, ghi nhớ đã tìm được ở phía nam. Văn Chủng thân hành đến làm lễ tế rồi mới cho hạ cây, mang về chạm trổ rất tinh xảo, qua mỹ. Sai 5.000 dân phu đem hai cây gỗ đó sang tiến cống. Phù sai nhận được gỗ tốt, lại chạm trổ cầu kỳ đẹp mắt thì rất mừng, khen nước Việt trung thành, rồi lập tức hạ lệnh xây dựng Cô Tô Đài, không thèm nghe lời can gián của Ngũ Viên. Phù sai muốn chứng tỏ sức mạnh và sự phồn vinh của nước Ngô, nên đốc thúc dân phu mau mau hoàn thành Cô Tô Đài, làm chỗ cho mình ăn chơi trác tán. Dù vậy, Cô Tô Đài cũng phải mất đến gần 5 năm mới hoàn thành, bởi quy mô quá tráng lệ, cao đến 300 trượng, nhìn xa được 200 dặm, phía trong bài trí toàn là vàng ngọc gấm dốc. Vù sai còn sai đắp con đường vào đài, lượn quanh chín khúc, chạy lên tận đỉnh núi. Dân phu vì vậy lao khổ chết chóc rất nhiều, tiếng quán than dậy đất, nhưng Bá Hy đều giấu tất cả. Phù sai không hề hay biết, những công trình xây dựng hoang phí này làm cho quốc khố hao tổn không biết bao nhiêu. Trong khi đó ở nước Việt, khi các quan đến một làng nhỏ tên là Trữ La thì tuyển được hai mỹ nhân nhan sắc tuyệt thế. Một mỹ nhân ở làng phía Tây nên được gọi bằng Tây Thi. Còn mỹ nhân kia là Trịnh Đáng ở làng phía Đông nên còn gọi là Đông Thi. Văn Chủng là người trang nghiêm đạo đức mà khi thấy mặt hai mỹ nhân cũng phải kinh ngạc. Sau khi hỏi han vài câu, thấy cả hai đều có trí tuệ, biết ứng biến, rất mau thành thuộc các ngón nghề ăn chơi thì càng giật mình thốt lên. Quả là trời cao phù hộ nước Việt, có được mỹ nhân như vậy, lo gì đại dương chẳng thoát được hang hùm. Văn Chủng liền thưởng cho hai gia đình 100 nén vàng, rồi sai người đưa về thổ thành. Nơi đây hai nàng được dạy dỗ rất cẩn thận, từ việc ca múa cho đến đàn địch đều là những bài quỷ mị mê hồn. Hai nàng thật không để cho Văn Chủng thất vọng, chẳng bao lâu đã trở thành giai nhân vừa sắc nước hương trời vừa khéo léo khôn ngoan. Qua thời gian xem xét, Văn Chủng quyết định chọn Tây Thi làm người dân cho phù sai. Một hôm, Văn Chủng mời riêng Tây Thi đến phủ, đuổi Tả Hữu ra ngoài rồi trầm giọng hỏi: "Ngươi là nữ nhân, đáng ra không phải lo toan đến việc quốc gia. Thế nhưng nhân dân nước Việt đang sống trong cảnh lầm than, đại dương thì làm trâu làm ngựa cho người ta sỉ nhục. Cho nên ai ai cũng phải có trách nhiệm đối với quốc gia. Ngươi có hết lòng muốn giúp triều đình hay không?" Tây Thi vội quỳ xuống, thong thả thưa: "Người ta thường nói, nữ nhân chúng tôi là kẻ bất tri vong quốc hận, nhưng nước mất nhà tan, chẳng lẽ tiện nữ lại có thể ngồi yên được hay sao? Kể từ khi tiện nữ được đưa về triều, thì trong lòng đã biết sẽ gánh vác một trách nhiệm quan trọng đến vận mệnh nước nhà. Xin đại nhân cứ nói rõ ra đi. Văn Chủng gật đầu khen ngợi nàng là người thông minh, rồi nói hết kế sách của mình và cầu xin Tây Thi vì nước nhà mà ra sức lũng đoạn triều chính nước Ngô. Đồng thời, nếu có thể, hãy phối hợp với Bá Hy xin cho Câu Tiễn về nước. Tây Thi cúi đầu xin nghe theo. Mọi việc sửa soạn xong, Văn Chủng lệnh cho đoàn tiến cống mỹ nhân lên đường, dông cờ giống trống, rầm rộ, nhắm hướng kinh thành nước Ngô thẳng tiến. Nhà vua nghe nói nước Việt đem tài vật và mỹ nữ tới dân thì rất hài lòng, lập tức cho vào bệ kiến. Mọi người làm lễ triều kiến xong xuôi, một viên nội thị đứng ra đọc danh sách các tài vật tiến cống. Phù sai nghe tới đâu gật đầu đắc ý tới đó, vui vẻ phán: ta đã chứng kiến Câu Tiễn một lòng một dạ phục tùng, không hề than trách một lời. Này các quan nước Việt lại còn cống nạp nhiều như vậy, thì thật quả có lòng trung thành, xứng đáng được ban thưởng. Viên chánh sứ nghe vậy liền bước ra tâu: chúng thần ở nước Việt hằng ngó trông lên ân đức cao vời của đại dương, nay ngoài phẩm vật còn tuyển chọn được một số mỹ nữ. Dù nữ nhân nước Việt không thể yêu kiều bằng nữ nhân Ngô quốc, nhưng chỉ cần đại dương ban cho làm nô tỳ thì cũng là ân đức cho nước Việt chúng tôi lắm rồi. Phù sai càng thích thú, truyền người đưa Tây Thi vào. Thấy mỹ nhân thân hình thanh tú, bước đi uyển chuyển, đôi mắt long lanh đa tình, dung nhan sắc nước hương trời, không một mỹ nhân nào trong cấm cung có thể sánh kịp. Phù sai ngây ngất cả người, say mê nhìn không chớp mắt. Khi Tây Thi bái chào, phù sai nghe như tiếng oanh tiếng phượng thánh thoát thì càng điên đảo, lập tức xuống chiếu phong làm quý phi. Viên chánh sứ thần thấy phù sai đang vui vẻ, lựa lời tâu thử: đại dương đã nhìn ra lòng trung thành của nước Việt, nếu ban lượng hải hà cho Câu Tiễn trở về cố quốc an dưỡng tuổi già, chôn nắm xương tàn nơi quê hương xứ sở, thì toàn thể nước Việt chúng tôi muôn kiếp chẳng dám quên ơn. Phù sai đã toan gật đầu, chợt Ngũ Viên bước ra nói: đại dương không thể tha được, nước Việt lâm vào cảnh đói khổ, không người cầm đầu mà vẫn ráo riết tiến hành thu góp dân nạp, thì chắc chắn có ý đồ không tốt. Nhiều lần trước kia, Ngũ Viên tôi không dám can ngăn, nhưng lần này quyết phải nói ra lời trung thực. Mỹ nhân là cái hại trước mắt, tha cho Câu Tiễn là cái hại sau lưng. Đại dương không nên nhận mỹ nữ, mà cũng không nên thả Câu Tiễn về nước. Phù sai suy nghĩ một hồi, quyết định phán: dân mỹ nữ là hảo ý của nước Việt, nếu ta không nhận thì là hẹp hòi cố chấp. Riêng việc tha cho Câu Tiễn thì nhất quyết không thể được. Ngũ Viên cố khuyên can, nhưng phù sai phất tay áo đứng dậy, đi thẳng vào hậu cung. Ngũ Viên đành trợn mắt nhìn sứ thần nước Việt, rồi hậm hực bỏ ra về. Về nhan sắc, Tây Thi và Đông Thi cũng ngang ngửa như nhau. Nhưng Tây Thi đã được Văn Chủng phó thác thi hành kế sách mê hoặc phù sai. Nàng trổ tài ổn thoát, hết sức chiều chuộng nhà vua nên được sủng ái hơn. Trịnh Đáng vì vậy rất buồn bã, lại thêm mối sầu xa quê hương nên lâm bệnh, rồi một năm sau qua đời. Phù sai cũng thương xót cho hồng nhan bạc mệnh, nên sai người an táng Trịnh Đáng rất trọng hậu, chôn cất ở Hoàng Mao Sơn và lập cả miếu thờ cho vong linh được ấm áp. Khi đó Cô Tô Đài đã xây xong, phù sai lại có mỹ nhân bên mình thì tha hồ ăn chơi hưởng lạc. Bỏ bê triều chính. Về đêm, tiếng sinh phách từ trên Cô Tô Đài dẫn xuống chung quanh mấy dặm còn nghe được. Về đêm, ánh đèn rực rỡ chiếu khắp một vùng. Tề Thi vẫn chưa vừa ý, thỉnh thoảng lại nhân lúc phù sai vui vẻ, xin lập thêm cung điện ở nhiều nơi, lấy cớ rằng đi đến đâu cũng có nơi vui chơi, không bị gò bó. Phù Sai quá say mê Tây Thi nên nhất nhất việc gì cũng nghe lời nàng, xây dựng các cung điện nguy nga tráng lệ như Quán Khuê Cung ở Linh Nham Sơn, Ngoạn Hoa Trì, Ngoạn Nguyệt Trì, Tây Thi Động, Thái Liên Hình, Cẩm Phàm Hình, Tiên Hạ Loan. Tính ra không biết bao nhiêu mà kể. Vì vậy quốc khố nước Ngô mỗi ngày thêm thiếu hụt. Phù Sai nghe quan nội khố báo chỉ hờ hững phán bảo: quốc khố cạn kiệt là do triều đình quá nhân nhượng với dân chúng. Có thiếu hụt thì các ngươi cứ tăng thêm là xong. Cần gì phải trình báo cho thêm lôi thôi. Nói xong, Phù Sai lập tức quay đi, về thẳng Cô Tô Đài tìm Tây Thi, không muốn nghe các quan tâu bày gì nữa. Từ đó nhân dân nước Ngô đều oán hận, người người rên xiết việc tô thuế, kinh tế mỗi ngày thêm suy sụp. Một lần kia, Phù Sai ngồi với Tây Thi trên Cô Tô Đài, nhìn xuống thấy vợ chồng Câu Tiễn ngồi cạnh đống phân ngựa, còn Phạm Lãi cầm củi quét tước. Người nào cũng tiều tụy, quần áo rách rưới thì có ý thương cảm. Tề Thi nhân cơ hội ấy nói: Câu Tiễn trước kia là đại dương của thiếp thật, nhưng bao nhiêu năm nay đã biết an phận. Đại dương thử nhìn xem, chí anh hùng thuở nào này đã bay biến, chỉ còn lại là một tên thất phu nghèo hèn mà thôi. Đại dương còn giữ lại làm gì để các chư hầu có chỗ chê trách đại dương thiếu lòng khoan dung. Bá Hy đứng hầu bên cạnh nghe vậy cũng góp thêm vào, nên Phù Sai phân dân nói: các người đã nói vậy thì ta bằng lòng cho hắn về nước, nhưng đây là việc quan trọng, cần phải nhờ quan thái sử bói một quẻ xem sao. Bá Hy cảm mừng, sau khi yến tiệc xong lập tức cho người bí mật báo tin vui cho Phạm Lãi và Câu Tiễn. Tiếc rằng Phù Sai chưa kịp quyết định thì Ngũ Viên nghe biết, vào ý kiến Phù Sai, ngỏ lời khuyên can: trước kia Kiệt Dương giam giữ Vua Thang, Trụ Dương giam giữ Văn Dương, mà vì muốn được tiếng nhân nghĩa hảo mà không giết chết. Sau đó Kiệt Dương bị Vua Thang đuổi chạy khỏi kinh thành, Trụ Dương bị Văn Dương và Võ Dương tiêu diệt. Cái gương trước mắt ấy chẳng lẽ Đại Dương không nhìn thấy? Nếu tha cho Câu Tiễn về nước, tôi e rằng nước Ngô chẳng còn miếng đất cho mồ mả tổ tiên yên nghỉ. Phù Sai nghe vậy liền quyết định giết chết Câu Tiễn cho khỏi hậu họa. Bá Hy nghe được việc này, mật báo cho Tây Thi. Nhờ vậy đêm hôm đó, nàng nhân lúc vui chơi nỉ non, nói xa nói gần, khiến Phù Sai đâm ra phân dân. Do đó, hôm sau khi Câu Tiễn vào chầu, Phù Sai không ra lệnh giết ngay, mà chần chừ chẳng biết phải nghe lời Ngũ Viên hay Tây Thi. Câu Tiễn đã được Phạm Lãi dặn trước, bình tĩnh đứng chầu trước cửa luôn 3 ngày đêm, thái độ rất khiêm cung, không hề than vãn. Ngay lúc đó Phù Sai lại bị cảm hàn, Bá Hy liền nhân cơ hội vào cung vấn an, khôn khéo tâu: việc giết Câu Tiễn như lấy đồ trong túi, đại vương không nên vì vậy mà mệt tâm, làm bệnh lâu khỏi. Theo tôi thấy thì có lẽ Ngũ Viên muốn tỏ quyền uy nên cứ bắt buộc đại vương phải giết Câu Tiễn bằng được, mặc dù Câu Tiễn hết lòng thần phục đại vương. Nếu chưa quyết được, đại vương cứ cho Câu Tiễn về nhà đá vài ngày, bao giờ khỏi bệnh hãy tính sao. Hắn như cá trong thớt, đại vương muốn bắt muốn giết lúc nào mà chẳng được. Phù Sai đang mệt mỏi, nghe theo Bá Hy, truyền cho Câu Tiễn về nhà đá đợi lệnh. Chẳng ngờ chỉ một cơn cảm hàn thông thường mà Phù Sai nằm dài gần 3 tháng trời, không sao dậy nổi. Phạm Lãi cũng lo lắng, không biết sau khi Phù Sai hết bệnh, có cho thi hành quyết định của mình hay không. Bói một quẻ nhâm độn để xem bệnh tình Phù Sai ra sao. Xem quẻ xong, Phạm Lãi vui mừng nói với Câu Tiễn: đây là cơ hội ngàn vàng để đại vương lấy lòng Phù Sai. Tôi chỉ sợ đại vương không làm được mà thôi. Từ trước đến nay, Phạm Lãi rất quyết đoán. Nay lại phân vân không nói rõ ngay thì chứng tỏ đây là việc khá hệ trọng. Cầu Tiễn nhìn sắc mặt bối rối của Phạm Lãi, đoán ra vài phần, thở dài đáp. Đã mấy năm nay ta nằm gai nếm mật, chịu đựng biết bao nhiêu sỉ nhục, nhớ đến mối thù mà nghiến răng vượt qua. Nay dù việc khó khăn đến mấy, ta cũng không sờn lòng. Người mau nói ra đi. Phạm Lãi chần chừ rất lâu, cho rằng đây là cơ hội tốt nhất. Nếu bỏ qua thì không biết bao giờ mới gặp lại, đành phải nói. Theo quẻ bói thì bệnh của phù sai đến ngày Kỷ Tỵ sẽ bớt, đến ngày Nhâm Thân khỏi hẳn. Nếu đại vương nén được sự ghê tởm, giả vờ vào thăm bệnh, nếm xem phân thế nào rồi ngỏ lời chúc mừng. Khi khỏi bệnh, chắc chắn phù sai sẽ nghĩ tình mà tha cho về nước. Cô Tiễn nghe vậy chảy nước mắt, nghẹn ngào nói. Mấy năm nay ta đã chịu đựng nhiều cay đắng. Nếu có thêm một lần hôi thối, tính ra cũng không can gì. Nhưng nghĩ lại thân phận, dù sao ta cũng là vua một nước, phải bị sỉ nhục đến như vậy, thì thật lòng trời không thương nước Việt. Phạm Lãi cũng rơi nước mắt khóc theo. Trước kia trụ vương giam Văn Dương, giết con là Bá Ấp Khảo làm bánh bao đem cho ăn để thử lòng trung thành. Văn Dương nhịn nhục ăn thịt con, rồi sau này kéo binh tiêu diệt nhà Thương. Nếu đại vương bắt chước được như Văn Dương thì mới mong tung hoành thiên hạ. Cầu Tiễn gạt nước mắt tủi nhục, nghe theo Phạm Lãi, nói với Bá Hy Tâu lại, xin phù sai cho mình được một lần vấn an. Phù sai nghe Bá Hy Tâu đã có chút cảm động, gượng ngồi dậy nói, Cầu Tiễn nhớ đến ta như vậy thật đáng quý, người hãy cho hắn vào xem thử. Khi vấn an xong, Cầu Tiễn cố chần chừ để đợi nội thị bưng thùng ra, nói luôn. Trước kia tôi có theo học một y sư ở Đông Hải nên biết ít nhiều y lý, có thể biết được bệnh tình ra sao nhờ vào màu sắc và vị của phân. Đại vương bệnh đã lâu ngày, làm cho tôi không sao yên tâm được. Xin thử một phen. Phù sai không khỏi sửng sốt, nhìn Câu Tiễn chăm chăm hồi lâu rồi mới bằng lòng. Câu Tiễn cố nén ghê tởm, nếm xong liền phục xuống chúc mừng. Bệnh của đại vương đã đỡ nhiều, theo tôi thì đến ngày Kỷ Tỵ sẽ bớt, đến ngày Nhâm Thân thì khỏi. Phù sai mừng rỡ nhưng vẫn còn chưa tin hẳn, cười hỏi. Người có chắc vậy không? Vị y sư dạy ngươi y lý giải thích ra sao? Câu Tiễn giả vờ nghiêm trang đáp. Phân chính là cốc vị, nên thuận theo thời khí thì người sống, trái thời khí thì người chết. Tôi nếm thử thấy đắng lẫn chua, hợp với tiết xuân hạ hiện nay, nên tính ra được ngày đại vương khỏi bệnh. Nếu không đúng thì cũng bày tỏ được lòng thần phục của tôi, luôn luôn cầu mong cho đại vương sống lâu muôn tuổi. Phù sai nghe có lý thì rất hài lòng, cười mà hỏi Bá Hy đứng bên cạnh, người có dám thử như vậy không? Bá Hy vội quỳ xuống thành thật thưa, hạ thần không dám. Dù đại vương có trách phạt, cũng đành chịu mà thôi.